Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Kiêu số 1, Người Không Xứng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Trung Lân thi triển hết thủ đoạn quán ra thì thực lực có thể đạt tới nhất tinh cổ thần cảnh, nhất huyết cổ yêu cảnh hoặc là nhất tinh cổ thần cảnh gì đó. Tuy nhiên thì Tô Hàn lại gọi là ngộ đạo sáng tạo ra cái thất gì Phượng Minh Kích gì đó, thất thải Phượng Minh Kích có thể gọi là chiến thắng được, mặc dù hắn chưa bùng nổ ra gọi là mức chiến lực cao nhất của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhìn vào khu vực trung tâm, đao mang đã bổ vào trên bàn tay của phân thân, và phân thân cũng dùng cả hai tay để đỡ đao mang. Sau khi tiếng nổ kinh khủng vang rền truyền ra, phương không gian này dường như dừng lại, ngay cả thời gian giống như cũng không tiến thêm được nữa. Tất cả nhân tộc cùng yêu ma đều nhìn vào đao mang và phân thân, bên tai không có một chút âm thanh nào. Trong chớp mắt phảng phất như vạn năm, cho đến khi phốc một tiếng, Trung Lân phảng phất như gặp phải trọng kích bỗng nhiên ôm ngực, toàn thân trên dưới toát ra hàng loạt máu tươi, sợi tóc của hắn tán loạn, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Một màn đột nhiên xuất hiện này đều cho hết thảy yêu ma đều ngẩn người, nó tựa như một sợi dây dẫn nổ vậy. Sau khi Trung Lân phun máu bay ngược ra sau, đao mang đột nhiên ép xuống, làm cho hai tay của phân thân trực tiếp sụp đổ. Tiếp theo là cánh tay, thân thể, hai chân. Ầm! Tiếng vang to lớn truyền ra. Phân thân có lực lượng của nhất huyết, cổ yêu, dưới cái nhìn của vô số người, đều triệt để sụp đổ xuống. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Phân thân, tổ thần cảnh đều có thể bị hắn chảm diệt, vậy thì hắn phải mạnh đến mức nào? Ta không tin, có giết ta ta cũng không tin. Điện hạ có được huyết mạch chí tôn, điện hạ có được chiến lực cổ yêu, hắn không thể thua, tuyệt đối không thể thua được. Trong nháy mắt phân thân băng diệt, có hàng loạt yêu ma nhấc lên náo động, bọn hắn thực sự không thể nào tin được một màn phát sinh trước mắt. Đây chính là phân thân tổ thần cảnh a, cho dù chẳng qua chỉ là nhất huyết cổ yêu, mặc dù là lực lượng của nhất huyết cổ yêu này còn chưa hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng nó chung quy chính là một đạo phân thân nhất huyết cổ yêu. Mà muốn đạt tới trình độ cổ yêu, đó chính là vượt qua đạo khảm giữa yêu hoàng cảnh đỉnh phong và cổ yêu cảnh, cũng đại biểu ở trên cấp độ đã triệt để vượt ra khỏi yêu hoàng cảnh rồi. Lúc này nó tất nhiên sẽ phải có uy áp của tổ thần. Và dưới uy áp như vậy thì vô luận yêu hoàng cảnh nào cũng không thể kháng cự. Từ khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hàn đáng nhẽ phải bị uy áp này áp chế mới đúng. Thế nhưng hắn làm sao có thể đem đạo phân thân này oanh diệt để cho Trung Lân phải thổ huyết bay ngược ra? Làm sao có thể? Tô Hàn, âm thanh gào thét của Trung Lân chuyển đến, sợi tóc quán không ngừng phất phới nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Bản thể hư ảnh ở sau lưng cũng tràn đầy kiêu hận và sát cơ vô biên, trong hai con ngươi huyết hồng kia phủ kín nồng đậm tơ máu, hận ý của hắn đối với Tô Hàn đơn giản là thao thiên. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta đã tấn thăng huyết mạch chí tôn, lại càng có được phân thân cổ yêu, vì sao vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi vì sao lại phải chuyển thế? Ngươi làm yêu long cổ đế chẳng lẽ không được hay sao? Ngươi vì sao lại không phải là bỏ mạng luôn đi? Nếu như không có ngươi, vậy thì ta chính là thiên kiêu số 1, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ mang loại vinh dự này một đường đi đến đỉnh phong cho đến khi đột phá chúa tể. Thế nhưng ngươi xuất hiện lại đem tất cả những thứ này đánh vỡ. Ngươi dựa vào cái gì? Ta không phục. Trung Lân ta không phục. Phốc. Sau khi lời này hạ xuống, Trung Lân lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn thực sự là biệt khuất đến cực hạn. Đúng như hắn nói, nếu không có Tô Hàn xuất hiện, vậy thì tên tuổi thiên kiêu số 1, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, người nào cũng không thể tranh đoạt được. Lùi thêm một bước nữa là nói, cho dù Tô Hàn có xuất hiện, nhưng nếu hắn là một tu sĩ bình thường cũng tốt. Cho dù Trung Lân bại trong tay hắn, cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Thế nhưng Tô Hàn, hết lần này tới lần khác lại là yêu long cổ đế chuyển thế. Dưới kinh nghiệm và lịch duyệt vô số, đã đoạt đi tên tuổi thiên kiêu số 1 của hắn. Cái này dựa vào cái gì? Tô Hàn ở đây nhìn bộ dáng của Trung Lân giống như điên cuồng, mà mặt không biểu tình. Hắn đương nhiên sẽ không đi thương hại Trung Lân, mà là muốn mượn cơ hội này đem đối phương chém giết. Đào mang sau khi càn quét phân thân đã sụp đổ hơn phân nửa, còn lại chưa tới một nửa nữa. Nhưng cho dù là vậy, thì vẫn dưới sự điều khiển của Tô Hàn bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Trung Lân. Lần nhi, Trung ức sắc mặt đại biến, điện hạ. Đám yêu ma khác đồng tử cũng co vào, trong lòng kinh hoàng, nhịn không được lo lắng mà lên tiếng. Người muốn giết ta? Ha ha. Trung Lân điên cuồng cười to, bàn tay vung lên, có hơn 10 viên tổ thần thiên mạc xuất hiện trong tay. Tổ thần thiên mạc, ngay cả công kích đỉnh phong của tổ thần cũng có thể ngăn cản. Chỉ bằng đao mang này của ngươi có thể giết ta sao? Bản điện cũng muốn nhìn là ngươi có thể giết được ta mấy lần đây. Tô Hàn nhướng mày, nhưng đao mang không chút dừng lại, bổ thẳng xuống Trung Lân. Oanh một tiếng, tiếng vang to lớn trùm ra, đao mang sụp đổ. Tổ thần thiên mạc kịch chấn, thế nhưng thân ảnh Trung Lân lại mảy may không có việc gì. Nhìn một màn này, Trung Ước không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đám yêu ma kia cũng triệt để yên lòng. Tính cách của Trung Lân, Trung Ước hiểu rõ nhất, cao ngạo không chịu được. Hắn thật đúng là sợ Trung Lân cố kỵ ước định với Tô Hàn, liều chết cũng không sử dụng cổ thần thiên mạc. Liền những thứ này mà người si tâm vọng tưởng sau, Trung Lân hướng Tô Hàn châm chọc. Người đã nói không cần ngoại lực, Tô Hàn nói. Bản điện nói chính là ngươi, Trung Lân nói. Tô Hàn, ngươi hồi tưởng lại một chút cho bản điện, từ đầu tới cuối đều là nói không cho phép ngươi dùng ngoại lực, thế nhưng từng nói qua là bản điện cũng không dùng ngoại lực sao? Tô Hàn yên lặng mở miệng. Trung Lân, cái tên thiên kiêu số một, ngươi thật không xứng. Trung Lân cúi đầu không nói, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Nếu như nói trước đó Tô Hàn đối với hắn còn có chút ít kính nể, vậy thì giờ phút này chút kính nể ấy đã tan thành mây khói. Đương nhiên đây đều là hư ảo mà thôi. Đối với Trung Lân mà nói thì Tô Hàn kính nể có làm được cái giấm gì, mạng của hắn mới là đáng giá nhất. Tiểu hài tử mới đi nói những lời ngây thơ kia, làm những sự tình ngây thơ kia. Đi. Tô Hàn quay người không chút do dự, xuất lĩnh cả đám dân tộc, dự định rời đi. Người nói không giữ lời thì sẽ sống không lâu, Lăng Tiếu châm chọc một câu. Ở trước mặt tông chủ, người vĩnh viễn là kẻ yếu, Thẩm Ly cũng nói. Không ít người của Phượng Hoàng Tông mở miệng, nói cho Trung Lân mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ vô cùng. Tô Hàn, huyết mạch của ta bất quá là vừa mới tấn thăng, đối với thánh huyết và những pháp thuật đó đều chưa có hoàn toàn nắm giữ. Trung Lân ở phía sau hô lên, người trở đi, thời điểm ở thang đăng thiên, bản định nhất định sẽ cho người biết như thế nào mới là thiên kiêu số một. Người không có tư cách này. Âm thanh bình thản của Tô Hàn chuyển đến, kháo. Mắt thấy thân ảnh của Tô Hàn càng ngày càng xa, lửa giận trong lòng Trung Lân buốc lên, cuối cùng nhịn không được mà la lớn. Tô Hàn, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự mà sống sót hay sao? Ta cho ngươi biết, yêu ma nhất tộc ta đã nắm giữ tác hại của nhân tộc. Không cần chờ ngày sau, tộc ta sẽ đối với nhân tộc phát động tổng tiến công. Cái nghị luận vực ngoại thiên ma hoang đường kia, căn bản vô pháp trở ngại bước chân của tộc ta. Bước chân Tô Hàn không chút dừng lại, rõ ràng là không tin Trung Lân, chỉ coi đây là hắn đang phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi không tin sao? Sưu một tiếng, Trung Lân bỗng nhiên ném ra một vật bị Tô Hàn bắt được. Đây là truyền âm phù của Hàm Bi truyền cho ta, người tốt nhất nên nghe một chút. Soạt, hư không bị xé nứt, từng đạo truyền tống môn nổi lên, giống như thời điểm tiến vào yêu ma giới vậy, mỗi người đều có truyền tống môn thuộc về mình. Bọn Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử thì sớm đã rời đi, giờ phút này nhân tộc còn lưu lại trong yêu ma giới chỉ sợ cũng chỉ còn nhóm Phượng Hoàng Tông này. Đương nhiên, có lẽ là còn bàn cổ tinh tử đang thôn phệ thánh huyết. Sau khi đánh một trận với Trung Lân ở Cửu Ô Thành, Tô Hàn đã triệt để lấy được những thứ mà mình cần biết về mặt thông tin, giống như là thứ mà Trung Lân lấy được từ trong thánh huyết vậy. Tiếp tục lưu lại yêu ma giới bây giờ đã không cần thiết nữa. Trăm năm thời gian mặc dù chưa tới, thế nhưng thang đăng thiên đã sắp mở ra. Chuyến đi yêu ma giới kéo dài mấy chục năm này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Sưu một tiếng, lần lượt từng bóng người bay lên không trung, đứng trước truyền tống môn, nhìn xuống đại địa của thần giới. Chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung chỗ này, hoàng vù đến cực điểm. Bọn hắn có thể cảm nhận được ở bốn phía của thần giới, tựa hồ có từng đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Cái loại ánh mắt này tràn đầy sát cơ và tham lam, còn có nồng đậm hận ý nữa. Đây chính là phương thức vui vẻ mà yêu ma nhất tộc làm phương thức tiễn đưa chúng ta sau. Lăng Tiếu châm chọc nói, hắn cố ý xen lẫn lực lượng tu vi và âm thanh, ít nhất trong phương viên, ngàn vạn dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Thế nhưng đám yêu ma kia rõ ràng không muốn phản ứng với tính toán của hắn. Bọn hắn sẽ không ra ngoài nữa, Diệp Tiểu Phỉ nói. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc ta tại thần giới không ngừng tàn sát bừa bãi, để cho bọn họ tức giận mà không thể làm gì. Sợ là giờ khắc này còn ước gì chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cũng đến lúc cần phải đi rồi. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía truyền tống môn. Trong thượng đẳng tinh vực hẳn là còn có không ít thiên kiêu yêu ma. Chuyến đi yêu ma giới lần này, thiên kiêu nhân tộc của ta cơ hồ đi hết. Còn lại những người kia căn bản không đủ để chống lại đám thiên kiêu yêu ma này. Thiên thần cảnh trở lên, không được phép ra tay, sợ là thượng đẳng tinh vực sẽ bị đám thiên kiêu yêu ma tàn phá không còn hình dạng. Nghe đến đây nội tâm mọi người không phải chấn động, bọn họ nhớ tới một màn ở Thánh Hải lúc trước khi mà đụng phải thánh vị yêu ma Lang Ly. Mặc dù nó không thuộc về dòng dõi tam tộc nhưng cũng có tư chất thánh cảnh. Dưới cùng cấp bậc thì tu sĩ phổ thông căn bản không phải đối thủ của Lang Ly. Bọn hắn đã từng được tận mắt chứng kiến chiến lực của Lang Ly ngay ở thời điểm đó. Mà thánh vị yêu ma dạng như Lang Ly này trong yêu ma giới quả thực còn nhiều hơn cả lợn con. Đám người Tô Hàn trong khoảng thời gian tiến vào yêu ma giới thì đám thiên kiêu yêu ma cũng lần lượt tiến nhập vào trong thượng đẳng tinh vực. Trong đó chỉ sợ có tồn tại cả dòng dõi tam tộc nữa. Đám thiên kiêu nhân tộc còn sót lại ở thượng đẳng tinh vực căn bản không phải đối thủ của đám thiên kiêu yêu ma này. Cách làm chính xác nhất của bọn hắn chính là thời điểm không địch lại thì ẩn nấp trong thế lực của mình, Nhậm Thanh Hoan nói. Chỉ sợ bọn họ bị máu nóng làm choáng váng đầu óc, không chịu được mà đi ra ngoài chiến một trận. Hiên Viên Khùng cười khổ lắc đầu. Tỷ như vô tung của ám ảnh thành kia cũng là bởi vì không chịu nổi nhục nhã của Lăng Tiếu cho nên mới nhất định phải chiến một trận, cuối cùng chết trong tay tông chủ đó thôi. Nghe thấy lời ấy mọi người không khỏi nhíu mày lộ ra chút lo lắng. Yêu ma thích giết chóc, nhân tộc lại càng thêm huyết tính. Tại thời điểm là gặp phải nhục nhã nhất định thì những tu sĩ tràn ngập chính khí kia khó tránh khỏi sẽ nhịn không được mà đứng ra. Đi nhanh thôi. Thượng đẳng tinh vực ngăn cách với yêu ma giới, chúng ta lại không biết tình huống bên đó như thế nào. Nhanh về xem một chút, Tô Hàn nói. Ồ, mọi người đều gật đầu. Lúc này thượng đẳng tinh vực, ở trên cây cầu lớn của tộc Giới Sơn, trước Thánh Hải, có rất nhiều thân ảnh đang đứng ở chỗ này. Ngoài trừ thế lực khắp nơi được điều động tới đây thủ hộ bên ngoài Thánh Hải, thì nhiều nhất chính là một đám tu sĩ nhân tộc thân mang hắc giáp. Vân Vương Phủ, hắc giáp quân. Đây chính là đệ thất chấn vực vệ chủ Phương Cực, là chấn vệ thứ 15 Tống Sắt Công, cùng với là thập nhị vệ vệ chủ Tạ Linh Hoa đều đứng ở chỗ này. Ngoài trừ bọn họ ra thì còn có mấy khuôn mặt khá quen thuộc với Tô Hàn như là Ngụy Thích, Trần Trường Thanh, Cổ Vu, Giải Tam Thiên cùng với Phong Tứ Kính. Bọn hắn đều khoanh chân ngồi đó, cũng không tu luyện mà một mực nhìn chăm chú vùng trời của Thánh Hải, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà tại cách đó không xa có một đám người khác cũng ở đây chờ đợi. Cơ hồ chỗ này toàn bộ đều là nữ tử, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt của Trần Trường Thanh và Ngụy Thích. Thậm chí có không ít nữ tử còn tình cờ trêu chọc đám nam tử để cho bên Vân Vương Phủ này mặt đỏ tới tận mang tai. Đã hơn nửa năm rồi, tại sao còn chưa có trở lại chứ? Trần Trường Thanh mở miệng lẩm bẩm. Được rồi, mỗi ngày đều nói câu này, ngươi có phiền toái hay không? Ngụy Thích tức giận. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn người Tô Huynh cũng đích thực trở về hơi muộn một chút. Cái đám gọi là nhóm thiên kiều kia, thế nhưng vừa nhận được thông báo đã lập tức trở lại thượng đẳng tinh vực ngay. Hử, chớ có đề cập tới bọn hắn trước mặt ta, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phiền lòng rồi. Trần Trường Thanh vẻ mặt xanh mét. Làm thiên kiều, biết rõ là thượng đẳng tinh vực bị đám yêu ma kia tàn phá cho không còn hình dáng, nhưng khi trở về việc đầu tiên, không hề ra tay không nói, lại còn trực tiếp trở về thế lực của mình bế quan, luôn miệng nói cái gì mà chuẩn bị cho sự tỉnh thang đăng thiên. Chẳng lẽ bọn hắn còn dự định để cho những đại năng thiên thần cảnh ra tay hay sao? Thật không biết là bọn hắn ở trong yêu ma giới gặp phải cái gì mà lại sợ chết như chó vậy. Đúng vậy, Ngụy Thích thở dài một hơi. Ta còn cho là bọn hắn ở trong yêu ma giới sau khi có thu hoạch thì sẽ trở về hào hào chấn áp đám thiên kiêu yêu ma kia một phen, lại không nghĩ rằng kết quả lại là như vậy. Đi. Âm thanh không nhịn được chuyển đến để cho Ngụy Thích và Trần Trường Thanh thân thể đều run lên. Theo địa phương phát âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Tác Doanh đang lườm bọn hắn, mặt mũi tràn đầy bộ dáng không vui. Khục, quấy rầy Tác đại doanh, à, Tác đại nhân nghỉ ngơi. Ngụy Thích và Trần Trường Thanh vội vàng khom người ôm quyền. Sau khi Tô Hàn trở về, tự nhiên sẽ đem những yêu ma này giải quyết. Các người lo lắng cái gì chứ? Tác Doanh hử lạnh nói. Vâng vâng. Ngụy Thích hai người không dám phản bác, bọn hắn biết là vị nhất phẩm trường điện sứ của Vân Vương Phủ này đối với Tô Hàn tràn đầy lòng tin. Trước đó thì Tác Doanh vẫn luôn là cao điệu hô hào, Tô Hàn chính là đệ tử đắc ý nhất của mình. Rõ ràng, Tô Hàn cho đến bây giờ vẫn chưa có trở về, trong lòng Tác Doanh cũng cực kỳ sốt ruột. Cũng không phải là Tô Hàn không kịp trở về để thu thập đám yêu ma kia mà sốt ruột, mà là bởi vì hắn lo lắng. Dù sao khoảng cách đến Thăng Đăng Thiên mở ra chỉ có thời gian 5 năm mà thôi. Đây đối với tu sĩ không phải là khoảng thời gian dài. Và lại còn phải chuẩn bị một chút về sự tình của Thang Đăng Thiên thì 5 năm liền rất nhanh trôi qua. Thế nhưng Tô Hàn thẳng đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngoài miệng thì hắn không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng là nghĩ như vậy. Dùng tính tình của Tác Doanh tự nhiên phải sốt ruột rồi. Tới. Cũng đúng lúc này, một nữ tử trung niên thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp bỗng nhiên mở miệng. Chính là sư tôn của Tác Doanh, sư tổ của Tô Hàn, người đã tấn thăng làm nhất phẩm ngự tiền sứ, Thẩm Thiên Lệ. Sao? Cái gì tới? Thẩm Thiên Lệ bỗng dưng mở miệng để cho không ít người của Vân Vương Phủ đều lộ ra vẻ mê hoặc. Bất quá rất nhanh vẻ mê hoặc này liền bị giải trừ. Ào! Có rất nhiều truyền tống môn xuất hiện trên hư không, lần lượt từng bóng người từ truyền tống môn bước ra, chính là đám người Tô Hàn. Phóng mắt nhìn tới trọn vẹn mấy trăm vạn truyền tống môn, gần như chiếm cứ toàn bộ hư không, rất nhiều thân ảnh kia dường như có thể là phản chiếu ra từ trong thánh hải. Tô đại nhân, mắt thấy Tô Hàn cuối cùng cũng trở về, đám người Ngụy Thích Trần Trường Thanh lập tức sợ hãi lẫn vui mừng mà hô lên. Mặc dù là chậm mất nửa năm, nhưng ít ra thì bọn người Tô Hàn đã bình yên vô sự trở về. Ha ha, đồ nhi ngoan của ta, Tác Doanh cười to, phiền não trong lòng quét sạch sành sanh, vọt thẳng tới trước mặt Tô Hàn, cho hắn một cái ôm lớn. Gặp qua sư tôn, Tô Hàn cười khổ nói. Hắn muốn ôm quyền hành lễ nhưng lại bị Tác Doanh ôm cứng, không thể cưỡng ép thoát khỏi. Đối với sư tôn tiện nghi này, thiện cảm của Tô Hàn vẫn là rất cao. Mặc dù về mặt tu luyện thì không có trợ giúp gì cho mình, nhưng vẫn luôn luôn trong bóng tối bảo hộ. Cho nên, cho dù tu vi của Tô Hàn thời khắc này đã sắp đuổi kịp Tác Doanh, nhưng vẫn như cũ là đối với đối phương còn tồn tại kính ý. Sao? Tác Doanh cũng rõ ràng nhận ra sự biến hóa tu vi của Tô Hàn. Sau khi đem hắn buông ra, liền nhìn một phát từ trên xuống dưới, nhất là khu vực mi tâm. 7 ngôi sao, tu vi của ngươi. Tác Doanh chừng to con mắt không thể tin được. Sư tôn, đồ nhi đã là nửa bước thiên thần cảnh. Tô Hàn mỉm cười nói. Cái gì? Kỳ thuật trong lòng Tác Doanh đã có suy đoán, thế nhưng thời điểm Tô Hàn chính miệng nói ra, đại não của hắn vẫn không thể nào tin được. Hắn nhớ rõ là trước khi Tô Hàn tiến vào yêu ma giới chẳng qua chỉ là tu sĩ thần linh cảnh mà thôi. Khoảng cách đến huyền thần cảnh còn kém mấy tiểu phẩm cấp. Trong ngắn ngủi mấy chục năm này, hắn vậy mà vượt qua một đại cảnh giới, rồi lại liên tiếp vượt qua mấy tiểu phẩm cấp, đạt tới nửa bước thiên thần cảnh rồi sao? Cái tốc độ tu luyện này của ngươi cũng không khỏi quá kinh khủng rồi. Tác Doanh trừng trong mắt mà hỏi. Ai, cùng Tô đại nhân so sánh, chúng ta kém xa lắc xa lơ. Tiếng thở dài của Ngụy Thích truyền đến. Còn nhớ lúc trước chúng ta đều là không sai biệt lắm với thời điểm mà Tô đại nhân gia nhập Vân Vương Phủ. Bây giờ Tô đại nhân đã là nửa bước thiên thần cảnh, là một siêu cấp cường giả, mà chúng ta khó khăn lắm mới đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Chênh lệch này đơn giản vô pháp dùng lời nói để mà hình dung. Trần Trường Thanh cũng nói, kỳ thực lúc trước quen biết với Tô đại nhân, trong lòng chúng ta đã hiểu Tô đại nhân là nhân trung long phượng, ngày sau rất có thể dương cánh bay lên bầu trời, tuyệt đối không phải là chúng ta có khả năng so sánh. Thế nhưng là tốc độ tu luyện này của Tô đại nhân thực sự có chút quá mức à? Ngài có thể cho chúng ta một chút mặt mũi hay không? Đừng chỉ khen ta, các người cũng không kém. Tô Hàn liền hướng Ngụy Thích và Trần Trường Thanh cười nói. Trước khi tiến vào yêu ma giới, tu vi của hai người các ngươi hẳn là ngũ tinh thần linh cảnh. Thời gian mấy chục năm đã đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh, gần như là 10 năm đột phá một lần. Còn muốn thế nào nữa? Tô đại nhân, lời này người khác nói thì không sao, nhưng từ trong miệng người nói ra liền quá dối trá đi. Ngụy Thích cười một tiếng. Trước khi tiến vào yêu ma giới, tu vi của ngài có vẻ cũng chỉ là ngũ tinh hoặc là tứ tinh thần linh cảnh a. Hiện tại ngài đã là nửa bước thiên thần, chúng ta so sánh với ngài còn được cho là không kém sao? Đơn giản chính là rác rưởi. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Ngụy Thích và Trần Thường Thanh nhìn như ghen ghét, nhưng trên thực tế cũng vì Tô Hàn mà cảm thấy cao hứng, cho nên Tô Hàn đương nhiên sẽ không quan tâm chuyện này. Hơi quay đầu, Tô Hàn nhìn về phía Tác Doanh, trên mi tâm của người sau không còn là 7 ngôi sao mà chỉ còn có 1. Sư tôn, ngài đã tới thiên thần cảnh, Tô Hàn cười nói. Ồ, Tác Doanh gật đầu, nhờ hồng phúc của ngươi cuối cùng có đột phá thành tựu nhất tinh thiên thần. Tô Hàn im lặng nói, cái gì gọi là phúc của ta? Sư tôn ban đầu đã là huyền thần cảnh đỉnh phong, một mực lắng động rồi coi như chỉ góp nhặt cho đủ, thời cơ đạt tới là nước chảy thành sông. Nếu như không thu ngươi làm đồ đệ, vì sư có thể đột phá hay không, thật đúng là không nói rõ được, Tác Doanh thở dài nói. Đồ nhi xuất hiện chẳng qua là vừa đúng lúc, cùng việc sư tôn đột phá không có quan hệ. Tô Hàn bất đắc dĩ giải thích một lần. Lúc này Thẩm Thiên Lệ chậm rãi đi tới, Tô Hàn lập tức nghiêm mặt ôm quyền, Tô Hàn gặp qua sư tổ. Sư tổ? Không đợi Thẩm Thiên Lệ mở miệng, Ngụy Thích và Trần Trường Thanh đám người nghi ngờ. Kỳ thực Thẩm đại nhân chính là sư tôn của ta, Tô Hàn tự nhiên nên gọi Thẩm đại nhân là sư tổ, Tác Doanh nói. Ra là rứa, bọn người Ngụy Thích lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực việc này cũng không coi là bí ẩn gì, ở trong Vân Vương phủ cũng ít nhiều truyền ra tiếng gió. Chỉ bất quá Tác Danh và Thẩm Thiên Lệ không có thiển nhận thì chuyện này không thể coi là thật. Tô Hàn có âm thanh nhu hòa mà hơi run rẩy từ phía sau chuyển đến. Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ đang đứng cách đó không xa thăm thẳm nhìn mình. Tần Quân. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, từ sau khi tiến vào yêu ma giới chưa từng nhìn thấy ngươi, ngay cả Vạn Thú Hà ngươi cũng không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng là ta chết rồi phải không. Tần Quân đi lên phía trước, cũng mặc kệ Tiêu Vũ Tuệ bên cạnh Tô Hàn hay là đám người Nhậm Thanh Hoan, nàng hất cái cằm lên nói, có phải hay không ta chết đi thì không có người tiếp tục dây dưa với ngươi, ngươi liền cảm thấy vui vẻ. Bọn người Ngụy Thích Trần Trường Thanh vô cùng thức thời mà lui ra, Tác Doanh và Thẩm Thiên Lệ cũng lui lại mấy bước, hứng thú nhìn một màn này. Tô Hàn nhếch miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta đều là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, tại sao lại nói tới chuyện dây dưa? Ta đối với ngươi là phi thường lo lắng. Vậy ngươi có đi tìm ta không? Tần Quân cắt ngang lời của Tô Hàn. Ngữ khí Tô Hàn hơi ngừng lại. Hắn thật đúng là không có ý đi tìm Tần Quân. Tâm tư của Tần Quân nhạy cảm cỡ nào? Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Hàn lập tức biết Tô Hàn khẳng định không có đi tìm mình. Hử, cái này là cái mà ngươi gọi là lo lắng sao? Sợ là ta giờ phút này cho dù thực sự chết rồi thì ngươi cũng không khổ sở. Dưới cơn thịnh nộ, Tần Quân đưa tay nắm cánh tay Tô Hàn, hung hăng dùng sức, véo một cái để Tô Hàn đau đến nhè răng trợn mắt. Đây là thứ mà yêu thần đại nhân để ta đưa cho ngươi. Tần Quân đưa cho Tô Hàn một viên chuyển âm tinh thạch, sau đó lại lẩm bẩm một câu. Nếu không phải là thế thì ta cũng không tới tìm ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tần Quân liền xoay người lao vút về phía phương xa. Chẳng qua trong nháy mắt xoay người, Tần Quân nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng dần đỏ lên. Nhàng chợt nhớ tới là giữa mình và Tô Hàn kỳ thực cũng không thân mật đến như vậy, nhưng vì sao lại nhịn không được nói ra câu này, mắc cỡ chết người. Khuôn mặt càng ngày càng nóng, bước chân càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt Tần Quân đã tan biến trong tầm mắt của Tô Hàn. Nhìn bóng lưng của Tần Quân dần biến mất mà trong lòng Tô Hàn cũng dâng lên một chút suy nghĩ phức tạp. Có ngón tay ngọc thon thon từ sau lưng duỗi tới rồi đáp vào cái bờ hông của mình, mà không chỉ là một đâu. Tô Hàn căn bản không cần quay đầu nhìn đã có thể tưởng tượng đến Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên và Lạc Ngưng các nàng bộ dáng ngang ngược cỡ nào. Phu quân, quan hệ của ngươi cùng Tần Quân từ lúc nào thì thân mật như vậy? Tiêu Vũ Tuệ không có bóp Tô Hàn, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Có phải là sau lưng ta và đám tỉ muội đã làm việc gì không nên? Không có, thực sự không có, Tô Hàn nói theo phản xạ. Chà, một nữ tử xinh đẹp như vậy nhưng đối với ngươi là phi thường để ý nhạc. Nam Cung Ngọc cũng nói, thoạt nhìn giống như là cố ý đến đưa chuyển âm tinh thạch, nhưng trên thực tế rõ ràng trong lòng tràn đầy lo lắng, muốn nhìn ngươi một chút xem có bình an trở về hay không. Điểm này ta có khả năng làm chứng, Ngụy Thích ở phía xa la lớn, Tần cô nương mấy tháng trước đã trở về, nhưng mỗi ngày đều đến đây một lần, chính là vì muốn nhìn một chút xem tôi đại nhân đến cùng có trở về hay không. Sao? Tô Hàn trừng mắt liếc Ngụy Thích để cho tên này rụt cổ lại, bất quá rất nhanh bên hông chuyển đến cảm giác đau nhức, liền để cho khí thế của Tô Hàn toàn bộ tan biến. Phụ thân, yêu thần đại nhân đưa cho ngài chuyển âm trinh thạch, nói cái gì vậy? Tô Thanh đi tới coi như giải vây kịp thời cho Tô Hàn. Tô Hàn lập tức ném choán một ánh mắt cảm kích. Tô Thanh tâm thần lĩnh hội, hướng Tô Hàn nhíu mày. Tiêu Vũ Tuệ các nàng thấy Tô Thanh tới nói chính sự, cũng không có nhiều lời nữa. Tô Hàn xuất ra chuyển âm tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong. Âm thanh của thái cổ yêu thần lập tức vang lên trong đầu. Trước khi tiến vào yêu ma giới, thân phận của người từng bại lộ, nhưng mà liên minh tinh không bảo trì nghi vấn, một mực chưa từng ra tay với ngươi. Lần này đi yêu ma giới một chuyến, ngươi ở trong đó náo ra động tĩnh đều đã chuyển về thượng đẳng tinh vực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì liên minh tinh không rất có thể sẽ tiến hành chặn giết, ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Ngắn ngủi mấy câu để cho vẻ mặt của Tô Hàn lập tức âm trầm xuống. Trước đó khi mà biết được là nguyên linh vô pháp xuất thủ, Tô Hàn đã không có tiếp tục giấu giếm thân phận kiếp trước của mình. Nhưng lúc đó như lời Thái Cổ Yêu Thần nói, có lẽ là bởi vì nguyên nhân ở chỗ Nguyên Linh, cũng có lẽ là bởi vì các thế lực khác của Thánh Lực kiềm chế, Càng có lẽ là bởi vì Liên minh Tinh Không không tin Tô Hàn, cho nên bọn hắn không có quyết tuyệt hạ tử thủ đối với Tô Hàn. Mà bây giờ, sự tình của Tô Hàn ở yêu ma giới, Liên minh Tinh Không cơ hồ đã biết. Bọn hắn đã chắc chắn nhận ra đây là lực uy hiếp cực lớn, cho nên đã động sát tâm. Có lẽ có người sẽ cầm ý kiến ra mà phản đối, cảm thấy giờ phút này yêu ma nhất tộc đang nhìn chằm chằm, cường giả nhân tộc vốn đã không đủ, không nên tàn sát lẫn nhau. Dùng tư chất của Tô Hàn trước mắt có thể chấn áp thiên kiêu của yêu ma nhất tộc, tương lai có thể chấn áp cường giả của yêu ma, giữ lại rất tốt, vì sao phải giết. Nhưng mà bản thân Tô Hàn thì vô cùng rõ ràng, ở trong mắt của Liên minh Tinh Không và trong mắt của Nguyên Linh thì phân lượng của mình chỉ sợ còn nặng hơn yêu ma rất tộc, nhất tộc rất nhiều. Yêu ma không động thì bọn họ cũng tất yếu phải đánh chết mình. Phụ quân, yêu thần đại nhân nói gì vậy? Tiêu Vũ Tuệ thấy vẻ mặt của Tô Hàn không được tốt, liền mở miệng hỏi. Liên minh Tinh Không cuối cùng không nhịn được, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Từ nay về sau chúng ta sợ là phải chính diện đối địch với Liên minh Tinh Không. Tiêu Vũ Tuệ khẽ giật mình, những người khác cũng lâm vào yên lặng. Lòng võ đại lục, hạ đẳng tinh vực rồi đến trung đẳng tinh vực, bọn họ đồng dạng cũng cửu thị Liên minh Tinh Không, nhưng thực lực còn chưa đủ, không thể đối nghịch chính diện, đành phải âm thầm ẩn nhẫn và giấu tài. Thế nhưng hiện tại đã giấu không được, vậy thì tới thôi. Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu. Nơi này không phải là thánh vực, chúng ta còn có Vân Vương phủ, có Hủy Diệt Nữ Hoàng, còn có bọn thái cổ yêu thần. Liên minh Tinh Không chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Tu sĩ chúng ta thì tiếc gì đánh một trận. Thẩm Ly cũng hử lạnh. Ha ha, Tô Hàn cười to. Mưa gió nổi lên, Phượng Hoàng Tông chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hàn ta chưa bao giờ tin trời, Liên minh Tinh Không là như thế nào, được nâng lên, vậy thì ta liền để cho nó y như vậy mà sụp đổ. Mấy trăm vạn thành viên Phượng Hoàng Tông đồng thời cúi người khom lưng. Chúng ta nguyện ý phụ tá tông chủ, bay lên như diều gặp gió, một đường nghịch thiên. Nhìn một màn này, cho dù là Tác Doanh, Thẩm Thiên Lệ hay là cao tầng của Vân Vương phủ ở phía xa đều không tránh khỏi tâm thần rung động. Tô đại nhân, có âm thanh phiêu miễu từ xa chuyển đến, chính là nhất phẩm ngự tiên sứ Viên Ngạo San của Bách Hoa phủ. Không dám, Tô Hàn lập tức ôm quyền cười nói. Viên đại nhân là nhất phẩm ngự tiên sứ cao quý, Tô mỗ làm sao dám chịu cái danh xưng đại nhân này. Lời này nói ra cũng có lý. Viên Ngạo San cùng với Tô Tuyết đứng ở đối diện Tô Hàn mà nói. Thành viên của Phượng Hoàng Tông đã không ít, sợ là ngày sau người cũng không có tiếp tục ở lại Vân Phương Phủ. Vậy thì xưng hô với ngài một tiếng Tô Tông Chủ thì như thế nào? Có khả năng, Tô Hàn nói. Phủ chủ có lệnh, từ nay về sau, Bách Hoa Phủ sẽ đem toàn lực phụ tá yêu long cổ đế, hy vọng có thể trợ giúp Phượng Hoàng Tông tái hiện sự rực rỡ năm đó của Tổ Thần Các, cho đến khi Tô Tông Chủ rời khỏi thượng đẳng tinh vực mới thôi, Viên Ngạo San nói. Sao? Thân thể Tô Hàn chấn động, không khỏi cười khổ. Viên đại nhân, Bách Hoa chủ phủ là nói như vậy sao? Dùng lực lượng của Phượng Hoàng Tông thời khắc này, Bách Hoa phủ chủ đứng ở bên ta, chỉ sợ không phải là lựa chọn sáng suốt. Lúc trước hắn không phải cũng đã nói rồi sao? Viên Ngạo San chỉ vào Lăng Tiếu lại nói, có Vân Vương phủ làm hậu thuẫn cho ngươi, còn có Thái Cổ yêu thần, Hủy Diệt Nữ Hoàng ủng hộ cho ngươi, Bách Hoa phủ ta còn có cái gì mà lo lắng? Tô Hàn mấp máy môi một cái liền nói, vậy thì liền đa tạ Bách Hoa phủ. Viên đại nhân hướng Bách Hoa phủ chủ vẫn an dùm Tô Mỗ, nên như có thời gian nhất định sẽ đăng môn nói lời cảm tạ. Tô tông chủ không cần phải vội vã cảm tạ, phủ chủ có một yêu cầu, Viên Ngạo San nói. Mời nói. Mặc dù Tô Tuyết là nữ nhi của ngài, nhưng nàng vẫn như cũ là trong Bách Hoa phủ. Bách Hoa phủ đối với nàng sẽ toàn lực bồi dưỡng, điểm này tông chủ có việc yên tâm. Viên Ngạo San lộ ra nụ cười. Hô. Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Tổ mỗ có tài đức gì để cho Bách Hoa phủ phải tương trợ như thế, thực sự vô cùng cảm kích. Bách Hoa phủ không phải là để Tô Tuyết ngốc ở trong đó, rõ ràng là bọn họ nhìn chúng tư chất của Tô Tuyết, mà trên thực tế thì Bách Hoa phủ ngoại trừ đạt được một cái thanh danh thì không có chỗ tốt nào mang tính thực chất cả. Nói một câu khó nghe, chính là Bách Hoa phủ cảm thấy thực lực của Phượng Hoàng Tông còn thấp, đang đứng ở thời kỳ phát triển, không có nhiều tài nguyên để bồi dưỡng Tô Tuyết, mà các nàng lại không muốn tư chất của Tô Tuyết bị mai một, cho nên mới để Tô Tuyết ở trong Bách Hoa phủ. Nói điều kiện nhưng trên thực tế là đang trợ giúp Tô Hàn. Tô Hàn không ngốc, há có thể không nhìn ra. Tô Tông Chủ ngày sau lại đạt tới thành tựu chúa tể, có thể nhớ tới Bách Hoa phủ là được rồi. Viên Ngạo San nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Bách Hoa Phủ gia nhập vào chiến tuyến Phượng Hoàng Tông không thể nghi ngờ là để cho lòng tin của Tô Hàn tăng mạnh. Lực lượng của Liên minh Tinh Không vẫn nằm ngoài thánh vực, còn phân bộ ở thượng đẳng tinh vực này, lực lượng tuy nói là tạm được, nhưng mà Tô Hàn có nhiều hậu thuẫn như vậy, muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như giết gà giết chó. Đi trước đi, Viên Ngạo San lại nói, chiến tích của Tô Tông Chủ yêu ma giới có thể nói sớm đã truyền về thượng đẳng tinh vực, người của Đình Cung và rất nhiều thế lực của thượng đẳng tinh vực đều đã chuẩn bị xong ban thưởng, chỉ chờ sau khi Tô Tông Chủ trở về là có thể đi nhận. Tô Hàn khẽ gật đầu, bảng săn giết yêu ma, rồi bảng săn giết nhân tộc đều có ban thưởng cả. Nhất là những tồn tại top trên của bảng săn giết đôi bên, đánh chết bất kỳ một người nào thì cũng được ban thưởng rất nhiều. Lần này tiến vào yêu ma giới, nếu bàn về người giết dòng dõi tam tộc nhiều nhất, ngoại trừ Tô Hàn ra thì tự nhiên không còn ai khác. Tô Hàn cũng một mực dự định là sau khi sự kiện Thằng Đằng Thường kết thúc, cộng thêm đám ban thưởng này sẽ nhất cử đột phá lên thiên thần cảnh. Soạt một tiếng, Kim Long Lụa hiện ra như một chiếc phi thuyền lớn màu vàng kim, tất cả mọi người nhảy lên phía trên, lướt thẳng về phương xa. Một đường đi qua, không ít người đều thấy được đám người Tô Hàn. Rõ ràng là cũng nghe qua sự tình của Tô Hàn ở yêu ma giới cực kỳ kính nể, mỗi khi trông thấy đều sẽ ôm quyển ra hiệu. Đương nhiên là giới hạn ở những người đứng bên phía Tô Hàn và những tu sĩ đứng vào trung lập mà thôi. Tô đại nhân, các người ở yêu ma giới giết đến lửa nóng hừng hực, thượng đẳng tinh vực này lại là người thụ tội. Ngụy Thích đi tới bên cạnh Tô Hàn thở dài, nói một chút coi, Tô Hàn nói. Sau khi các ngươi tiến vào yêu ma giới thì thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực gần như trống không, cơ hồ là không có người nào có thể chống lại đám thiên kiêu cường đại của yêu ma giới, Ngụy Thích nói. Yêu ma có tư chất thánh cấp từng nhóm tiến vào trong thượng đẳng tinh vực, dưới thiên thần cảnh cơ hồ cứ gặp người là giết. Làm gì được tu sĩ nhân tộc ta thì bọn họ sẽ làm, căn bản không ai là đối thủ của họ. Trong đó một ít gọi là tu sĩ còn tính được là thiên kiêu, giao thủ mấy lần cùng với bọn hắn nhưng đều chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui lại. Thẳng đến bây giờ thì nhân tộc chết trong tay đám yêu ma này sợ rằng là không dưới 3.000 vạn. Các thế lực lớn có thiên thần cảnh trở xuống thì sớm đã co vào. Cũng là bởi vì thang đâm thiên sắp mở ra, không ít yêu ma đều lui về yêu ma giới, cho nên những tu sĩ có tu vi thấp với một lần nữa dám ra, bằng không sợ là cho tới bây giờ vẫn co đầu rụt cổ trong từng cái thế lực. Khổ chính là đám tu sĩ trung lập kia. Trần Trường Thanh đi tới khẽ thở dài, bọn hắn không có bối cảnh bảo hộ, chỉ có thể lãng tích thiên nhai mà đào vong. Đáng giận chính là những thế lực đáng chết kia ngay tại thời điểm này vậy mà còn bức hiếp bọn hắn, nói cái gì mà chỉ cần gia nhập vậy thì có thể tiến hành bảo hộ, mà cho dù là gia nhập cũng phải giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Phàm là tu sĩ trung lập vốn là đã không nguyện ý gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, bọn hắn có thể thỏa hiệp đã là không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác lại còn bắt giao ra bản mệnh kim huyết, cái này chẳng phải tương đương với muốn mạng của bọn hắn sao? Cho nên Tô Hàn trầm giọng hỏi một câu, nhân tộc lục đục với nhau không đoàn kết, đây là thái độ bình thường, cũng không đáng quỷ quái mấy. Trong cơn giận dữ, những tu sĩ kia bắt đầu liều chết với yêu ma, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ sao mà so được với đám yêu ma đông quần quận kia. Trần Trường Thanh lắc đầu, 70% tu sĩ đã chết đều là những người đứng ở lập trường trung lập. Nói tới việc này cũng không thể không đề cập tới Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ, Ngụy Thích lại nói. Hai đại phủ vực này vậy mà sau khi yêu ma tiến vào thượng đẳng tinh vực liền trực tiếp phong bế sơn môn, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra vào. Thời điểm mà yêu ma tàn phá bừa bãi, Vân Vương Phủ ta cùng với Bách Khoa Phủ đều phái tu sĩ xuất chiến, nhưng bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, coi như mắt điếc tai ngơ, giống như căn bản là không phải thế lực thuộc về nhân tộc vậy, hoàn toàn không có ý định muốn ra tay. Càng buồn hơi cười hơn chính là cái gì? Có dòng dõi vương tộc đứng ở trước sơn môn của Tĩnh An Phủ, nhục nhã dòng dã 3 ngày 3 đêm. Hai đại phủ vực này, ngay cả một cái thời giám cũng không dám thả. Cuối cùng tên dòng dõi vương tộc kia mắng quá mệt mỏi, cảm thấy không có ý nghĩa mới tự động rời đi. Người nói một chút cái này có buồn cười hay không, đều đã bị người ta đứng ở trước cửa chỉ vào cái mũi của mình mà mắng, nhưng vẫn như cũ là giống như không nghe được. Bọn hắn cũng xứng sánh ngang với Vân Vương Phủ ta trong tứ đại phủ vực hay sao? Bọn hắn dựa vào cái gì? Kháo! Tô đại nhân, ngươi không biết tâm tình của ta lúc đó. Nếu ta có thể trở về chiến lực của cổ... nếu ta có thể có được chiến lực cổ thần cảnh, tuyệt đối là sẽ không giết yêu ma, mà trước tiên phải giết chết cái đám hỗn trướng này. luôn mồm hô hào là chính mình mạnh đến mức nào, thực sự là thời điểm địch nhân tới cửa thì lại co đầu rút cổ, cũng không sợ người ta cười đến rụng cả răng. Tô Hàn yên lặng một chút rồi lại nói, bọn hắn biết rõ là dưới thiên thần cảnh không phải là đối thủ của đám dòng dõi tam tộc, đóng cửa không ra đích xác cũng là một lựa chọn chính xác. Nói thì nói vậy, nhưng mà khi mà dòng dõi tam tộc đến cũng không có động thủ với bọn họ. Trần Trường Thanh khuôn mặt kích động đỏ lên, dòng máu nóng của tu sĩ nhân tộc ta có rất nhiều, bọn hắn mặc dù biết rõ không địch lại nhưng cũng không cho phép yêu ma tại thượng đẳng tinh vực tàn phá bừa bãi, cho dù có liều mạng cũng phải đem đám yêu ma đáng chết này đuổi ra ngoài. Tô đại nhân, người không có thấy qua chẳng diện đó đâu, phàm là người mà Tĩnh An phủ và Đại Danh phủ có thể phái ra cũng không đến mức là để cho tu sĩ của nhân tộc ta uổng mạng nhiều như vậy, cho dù chỉ cứu một chút bọn hắn thôi thì cũng tốt. Thôi, Tác Danh khoát tay áo trầm giọng nói, mỗi một thế lực đều có lựa chọn của họ. Giữa tu sĩ với nhau vốn là thế giới người ăn người, Đại Danh phủ và Tĩnh An phủ cũng không có nghĩa vụ phải ra tay. Trần Trường Thanh và Ngụy Thích không lên tiếng nữa, nhưng lại cảm thấy trước ngực buồn bực. Theo lẽ thường mà nói thì Tác Doanh nói đích thực có đạo lý, nhưng xét từ góc độ nhân tính mà nói, bọn hắn cứ như vậy chờ mắt nhìn tu sĩ nhân tộc bị tàn sát mà thở ơ sao? Bọn hắn xứng đáng làm nhân tộc sao? Nói đến một việc này thì cũng có một người nhất định phải nói qua một chút. Tác Doanh nhìn về phía Tô Hàn, gia hỏa gọi là Tô Nhất kia, người có nhận biết hay không? Tô Nhất? Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu. Hắn rất mạnh, Tác Doanh nói. Kẻ này căn bản không có nổi danh, nhưng mà tại thời điểm đám thiên kiêu yêu ma kia đến, lại hoành không xuất thế. Trong thời gian mấy chục năm này hắn đã giết đi không ít yêu ma. Chỉ có thiên kiêu yêu ma tư chất thánh cấp là đã phải chết trong tay hắn tới 40 vị rồi. Cho đến bây giờ dòng dõi tam tộc kia đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vẫn luôn muốn giết hắn để chấm dứt hậu hoạn. Bất qua Tô Nhất này hết sức thông minh, có lẽ biết được là dòng dõi tam tộc kia là không địch lại, cho nên hắn vẫn luôn đánh du kích với đám yêu ma. Thượng đẳng tinh vực rộng lớn như vậy, trong thời gian ngắn, đám dòng dõi tam tộc căn bản là không tìm tới hắn. Tô Hàn khẽ gật đầu, chỉ nghe Tác Doanh lại nói. Người hẳn phải biết mới được, bởi vì hắn luôn tuyên bố hắn là người của Phượng Hoàng Tông, còn nói Tô Hàn ngươi là chủ nhân của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.